Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 2, góc truyện audio.com. Dịch, Thanh Phan, biên, Andrei, Audrey cho rằng mình đã biết rõ chân tướng. Nghĩ đến cảnh tượng Glorin miêu tả làm cô khó có thể kiềm chế được. Lanlus ngã xuống trong bùn lầy bóng tối. Trên người phủ đầy từng lá bài tarot. Có kẻ khờ, có chính nghĩa, có người treo ngược, có mặt trời, có thế giới, có các lá bài ẩn chính và nhiều lá ẩn phụ khác. Một số thì nằm xuôi, một số thì nằm ngược, có lá nằm ngửa, có lá nằm sấp, như đang tiến hành một màn xem bói đồ sộ đầy quỷ dị. Hình ảnh đó chắc chắn cực kỳ rúng động. Không biết lá bài chính nghĩa của mình sẽ rơi vào vị trí nào. Đám người phi phàm của khu 9 và giáo hội sẽ nhìn nhận vấn đề này thế nào đây? Có khi nào bọn họ sẽ cho rằng một tổ chức bí mật mới đã xuất hiện? Lanlus mang theo thần tính của Chúa Sáng Thế chân thật. Chuyện mà gã và hội cực quang đang mưu đồ chắn chắn sẽ không nhỏ. Nếu như thành công, sợ rằng sẽ mang một tai họa khủng khiếp đến cho Bách Lần. Cho cả vương quốc, mà mưu đồ đó lại đứt gánh giữa đường bằng một cách thức đơn giản nhạt nhẽo. Bị một nhiệm vụ đơn giản do ngài kẻ khờ ban bố cắt ngang. Đây chính là ván cờ đẳng cấp thần linh sao? Ngài kẻ khờ và Chúa Sáng Thế chân thật là kẻ tử thù. Khó trách ngài xưng hô đối phương là Chúa Sáng Thế sa ngã. Từng suy nghĩ lướt qua trong đầu, cả người Audrey hơi run rẩy khó mà phát hiện được. Em đang nghĩ gì thế? Tử tước Lorin ngồi phía đối diện rốt cục nhịn không được. Nghi ngờ lên tiếng hỏi. Audrey đột nhiên hoàn hồn. Hơi nghiêng đầu cười nói. Không phải anh bảo tôi tưởng tượng cảnh tượng thi thể bị phủ đầy bài tarot à? Ha ha. Lorin cười lúng túng. Sau đó cảm thán. Không biết thành viên của tổ chức bí mật nào đã giết Lanlus. Đúng là quá phù hợp với tưởng tượng của anh về những chuyện giống vậy. Quá là ly kỳ, là hội tarot bọn tôi. Audrey thầm trả lời, cười khẽ nói, hoặc là cũng không có tổ chức, mà chỉ là hành động của một người phi phàm mạnh mẽ thôi thì sao? Mặc kệ thế nào, anh thích kiểu phong cách như này. Em dục Hugh và Phil, hỏi hai cô ấy thử xem phối phương thầy thuốc của anh lúc nào mới có thể tìm được. Lorin hưng phấn nói, Audrey trợn mắt, nhìn quanh một vòng, đè thấp giọng nói, im miệng, nhỏ giọng, sao anh có thể nói chuyện phối phương ma dược ở đây chứ? Lorin không quá để ý cười nói, yên tâm, không sao đâu, vừa nãy anh đã quan sát rồi, nơi này ngoại trừ anh với em thì chỉ có một con chó thôi. Cô chó Golden Retriever Suzy không tự giác thay đổi dáng ngồi. Quận Bắc thành phố Bachland, trong một căn phòng dưới lòng đất của giáo đường St. Samuel. Daily mặc một chiếc áo choàng có mũ trùm, với phấn mắt màu xanh lam và má đỏ, toát lên vẻ đẹp yêu dị lạnh lùng. Cô tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, cầm văn kiện trên bàn lên, cô liếc mắt đọc qua, ánh mắt đột nhiên ngưng đọng, mày lập tức cau chặt, như đang phải kiềm nén gì đó. Hỏi, Lanlus. Vì sao tôi không biết chuyện này? Vì sao hành động tối hôm qua không thông báo cho tôi? Gret Sesmer ngồi ở ghế đầu giấu cằm và miệng bên trong cổ áo thẳng đứng. Nói với giọng trầm thấp, tôi lo lắng cô không thể khống chế được tâm trạng của mình. Điều đó sẽ mang lại những nguy hiểm tiềm ẩn không cần thiết cho hành động lần này. Cho nên không cho ai nói cho cô cả. Tôi hiểu rất rõ tình cảm của cô. Tiểu đội ở thành phố Tingen có một kẻ gác đêm đang được hướng dẫn và huấn luyện tại thánh đường. Chuẩn bị gia nhập gang tay đỏ. Biểu hiện của cậu ta không kém gì cô, nhưng là người phụ trách hành động, là một chấp sự cấp cao của kẻ gác đêm. Tôi cần phải loại bỏ các nhân tố không ổn định ra bên ngoài. Daily nhìn chấp sự và đội trưởng của các tiểu đội kẻ gác đêm khác được triệu tập tới đây. Ha một tiếng, nói. Tại sao anh cho rằng tôi sẽ không thể nào khống chế được cảm xúc của mình? Tôi rất tỉnh táo, tôi sẽ không kích động. Sự phẫn nộ của tôi chỉ sẽ bùng nổ sau khi Lanlus bị tóm. Đây là tố chất chuyên nghiệp của một kẻ gác đêm thâm niên. Của một chấp sự, nếu tôi tóm được Lanlus,

khu bến tàu và quận Đông đã trở thành một nơi thích hợp để tà thần giáng lâm hoặc là dựng dục. Mọi người phái người tiến hành điều tra, thu thập tình trạng chân thật nhất. Nếu xác nhận đúng như lời kể của Lanlus, tôi sẽ nhắc chuyện này trong hội nghị cấp cao, chính thức tăng thêm áp lực cho quốc vương và chính phủ. Thúc đẩy bọn họ nhanh chóng thực hiện cải cách, Glenn ngủ đến rất muộn mới rời giường, nhưng bên ngoài vẫn không chút ánh sáng, vẫn bao phủ một lớp sương mờ, âm u ẩm ướt, thời tiết không phù hợp với tâm trạng tuyệt vời lúc này của mình chút nào. Hắn lầu bầu, thay quần áo, cầm chìa khóa trở về phố Min mà không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Chờ sau khi hắn thay đồ công nhân thành áo sơ mi và áo len mặc lúc ở nhà. Đồng thời xác nhận rằng không ai đến điều tra tên thám tử tư như mình thì hắn mới hoàn toàn yên lòng. Liền nhàn nhã ra ngoài đến cửa hàng thịt và rau mua thức ăn. Chuẩn bị cho mình một bữa trưa phong phú. Bách lần buổi chiều có chút ánh nắng. Lên biếng nhác nằm phơi nắng. Khoảnh khắc này có vẻ chẳng muốn làm gì cả. Chờ đến 2:45, hắn mới móc chiếc đồng hồ quả quýt ra xem. Trở về phòng ngủ lên màn sương mù xám. Hắn tạo ra clone thế giới. Sau khi lần nữa thuần thục kỹ xảo khống chế, hắn ngồi trên chiếc ghế tựa lưng cao, gửi lời nhắc cho anh bạn mặt trời chuẩn bị tham gia cuộc tụ hội. Vào đúng 3 giờ theo giờ Bách lần, từng ánh sáng đỏ thẫm dâng lên trong cung điện rộng lớn cổ xưa. Phác họa ra những bóng dáng mơ hồ khác nhau, chính nghĩa Audrey trực tiếp nhìn về phía đầu bàn, nhẹ nhàng lên tiếng, chào buổi chiều, ngài kẻ khờ, nhiệm vụ, đơn giản, mà ngài ủy thác đã hoàn thành. Cô nàng cố tình nhấn mạnh vào 2 từ, đơn giản, chính là muốn thông qua ngài kẻ khờ để xác nhận Lanlus có phải bị bề tôi của ngài giải quyết hay không. Hiện trường cái chết được phủ đầy bài tarot có phải là tượng trưng mang tính biểu tượng cho hội tarot hay không? Glenn ra vẻ bình thản mỉm cười nói, ta đã biết rồi, nói xong câu này, hắn khoan thai than thở, thời đại bây giờ, Bách lần bây giờ, quận Đông. Khu bến tàu và khu công xưởng bây giờ đều là nơi thích hợp để tà thần giáng lâm. Gì cơ, người treo ngược Azer sững sờ, nghi ngờ có phải tai mình có vấn đề rồi hay không? Tại sao một nhiệm vụ đơn giản lại liên quan đến nơi thích hợp cho tà thần giáng lâm? Cách chương.